Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 323 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nắm Thiên Cơ, tập 323. Nếu Lý Thành Long không đề cập tới, có lẽ mọi người còn có thể cảm thấy khả năng là bản thân ma tổ lạnh lùng vô tình, bản thân ma tộc hiếu chiến, không coi trọng tính mạng. Nhưng khi nói ra như vậy, cẩn thận suy xét cân nhắc, là càng cảm thấy mịt mờ. Một trận chiến này, trước tiên ta cứ đánh, đánh xem thử rồi lại tiếp tục quan sát sau. Lý Thành Long nói, bây giờ manh mối của chúng ta vẫn còn có hạn. Sau trận chiến này, vẫn dùng một chữ cược để mà hình dung. Chiến tuyến Bạch Sơn, chính thức phù hợp làm chiến tuyến tác chiến. Chỉ có 8.000 dặm, có thể cho chúng ta bố trí nhân thủ thoải mái. Ta tin rằng dùng cách bố trí anh hồn quan ở nơi đây, xếp chồng san sát, bao phủ khắp nơi, đủ để ứng đối ma tộc tập kích. Nếu như ma tổ La Hầu không ra tay, thì sẽ không có bất cứ hy vọng gì tấn công được đến đây. Cũng có thể nói, vậy trước tiên cứ đánh xem như nào, xem thử ma tổ La Hầu kia đến cùng có ra tay nhập chiến hay không. Đánh cược vận mệnh một lần đến tục cùng sẽ như nào. Đám người Tả Tiểu Đa đồng loạt đều gật đầu. Hơn 10 dặm trên không ở bên ngoài, mà vẫn tiếp tục điên cuồng bành trướng. Ma trùng thiên trên mặt đất, tuyết bay đầy trời, che lấp tầm mắt, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Sắc trời hơn 10 dặm đã bị nhuộm thành một màu đen. Đến rồi, bắt đầu làm nổ. Ba tòa anh hồn quan ở tuyến ngoài bắt đầu mở ra cấm chế. Khu vực cấm bay, thời điểm lúc ma tộc sắp lướt qua, đột ngột phát động. Mà vần khu vực mấy trăm dặm phía trước, giống như một cái bánh nướng từ giữa không trung rơi xuống, ngay ngắn cứng nhắc. Cùng lúc này, Tả Tiểu Đa đã sớm chôn 30 triệu cân thuốc nổ ở nơi này cùng phát nổ theo. Trong tiếng nổ mạnh vang trời, vẫn còn lượng lớn vô độc đại vu và chu yểm đã bố trí tuyệt độc. Lực cực kỳ điên cuồng, cực độc này khuếch tán ra trong quân đội ma tộc. Trong nháy mắt, tất cả cơ thể của mấy chục vạn ma tộc đều bị thuốc nổ làm nổ tung đến tận chân trời, bay cao mấy vạn mét. Với tu vi của bọn chúng, hoàn toàn không thể trong chốc lát bay đến độ cao như vậy. Tương đối là cũng không phải là bay lên với vẻ toàn vẹn, mà là một bộ phận của cơ thể hoặc là máu thịt bay lên. Lần này, Tả Tiểu Đa bố trí lượng thuốc nổ thật sự là quá đủ, còn thêm kết hợp với kịch độc, đột ngột rơi xuống từ khu vực cấm bay, sau đó trúng độc. Dựa vào thực lực tu vi chiến sĩ ma tộc, căn bản, là không thể chống cự sức nổ mãnh liệt như vậy. Huống hồ giữa không trung, còn có một đạo kim khí đang không ngừng càn quét qua lại từ đông sang tây. Trên mặt đất, cùng lúc nổ làm xuất hiện một vài khe rãnh dài mấy ngàn km, rộng mấy trăm km, sâu không thấy đáy. Tất cả vừa mới xông đến, ngăn không được tình thế. Ma tộc từ khu vực cấm bay rơi xuống, giống như bánh sủi cảo, ba ba rớt xuống vực sâu, sau đó hai bên bắt đầu sụt lún. Khói độc càng trực tiếp bao phủ, phong tỏa vực sâu trên không. Không ngừng có ma tộc xông tới, không ngừng rơi xuống dưới. Dự tính ban đầu của đám người Tả Tiểu Đa là mai phục một lớp, nhưng mà hiện nay xem ra hiệu quả tốt đến bất ngờ, căn bản là không cần dùng đến mai phục. Có thể thấy rằng, dứt khoát giải tán tại chỗ rồi rời đi. Trên Bạch Sơn, khung lông mày của một đám cấp cao nhảy loạn, trong mắt gần như sắp rớt ra ngoài. Hiệu quả này thật sự là quá bất ngờ rồi. Đây là thành quả mà mấy tên nhóc kia bận rộn lâu như vậy ư. Động tác này, động tĩnh đúng là không có nhỏ, cũng quá hiệu nghiệm rồi. Xương đạo nhân đã mất đi hai huynh đệ, rầu rĩ không vui rất lâu rồi. Giờ phút này cũng là mặt mày hớn hở. Có tác dụng. Thật sự là có tác dụng rồi. Không chỉ có hắn, ngay cả Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu cũng trợn tròn mắt. Hai người bọn hắn mặc dù có hiểu biết đối với hành động của bọn người Tả Tiểu Đa, lại làm sao cũng không ngờ tới những thứ mấy tên nhóc này làm ra lại có động tĩnh lớn như vậy, càng không nghĩ tới chuyện lại có thể tạo ra kết quả tốt đẹp như thế. Thực ra thì nào chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, hiệu quả này như hiện nay cho dù là bản thân Tả Tiểu Đa cũng chưa nghĩ tới. Dự tính ban đầu hắn thiết kế bẫy rập này cũng chỉ là muốn lừa giết một đợt đám ma tộc. Tưởng tượng của hắn sâu xa hơn chính là sau tiếp phục kích là những động tác liên tiếp. Mà tình huống thực tế lại là động tác sau tiếp hoàn toàn vô dụng, đợt thứ nhất đã đủ rồi. Hố đào quá sâu, đào quá rộng, lại còn tăng thêm vô số thuốc nổ, răng rắc, thoáng một cái đã tạo thành chiều rộng mấy trăm km, vượt sâu mấy nghìn km, mà hơn nữa không nghĩ tới chính là cộng thêm lĩnh vực cấm không. Sau đó nơi này rõ ràng biến thành rãnh trời. Nếu ma tộc muốn tấn công từ nơi này thì nhất định phải xuống tới đáy rãnh, sau đó lại từ đáy bò lên. Đây là chuyện mà Tả Tiểu Đa ngay cả tưởng tượng ra cũng không tưởng tượng ra nổi. Chính hắn cũng là trợn to hai mắt. Dĩ nhiên, số ít trường hợp đại giả tu tiên trên hợp đạo vẫn có thể bay tới. Nhưng mà mấy tỷ ma quân lại có mấy người có được thực lực tu vi hợp đạo trở lên. Không nói ma tộc, cho dù là yêu tộc trong thời kỳ cực kỳ cường thịnh, có thể lấy ra 1 triệu hay 10 triệu tên đại yêu hợp đạo trở lên hay sao? Thậm chí thực sự có ma tộc hợp đạo trở lên, dựa vào tu vi cao thâm, không biết sống chết, bay tới, vậy thì cũng chẳng qua là vô dụng mà thôi, cũng sẽ bị liên quân cùng nhau hợp lực rồi ngã xuống bởi động tác chém đầu. Tổng hợp tất cả những nhân tố trên, một bụng dự tính ban đầu này của Tả Tiểu Đa chẳng qua là suy nghĩ sâu xa lừa bịp ma tộc, lại có thể đánh bậy đánh bạ, chế tạo ra một rãnh trời siêu hiểm trước giờ chưa từng có. Ít nhất, ở bên này, ma tộc tuyệt đối không thể công kích được. Như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn công kích từ một bên khác. Mà bởi như thế, vốn là phòng tuyến 8.000 dặm, đã rút ngắn hơn 1/3. Đây quả thật là tất cả mọi người đều hỗn độn trong gió, bao gồm Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vu, cùng với tất cả các cấp cao. Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn thành quả chiến đấu huy hoàng tới cực điểm này. Sớm biết như vậy, chúng ta còn không bằng đều đi đào hố cho xong. Băng Minh Đại Vu không ngừng lắc đầu than thở thổn thức. Quả là thiếu niên anh hùng, đúng là lợi hại, đúng là mạnh mẽ. Chúng ta đúng là người thô kệch, nhìn không ra điều này thì thôi. Hai người, một cha ruột, một cha nuôi, thậm chí đều nhìn hành động của đứa trẻ người ta trong mắt, vẫn giống hai tên ngu xuẩn như trước. Cứ là bộ mặt ngoài ý muốn, ta đúng là xấu hổ dùng cho các người. Tả Trường Lộ cười nhạt rồi quay đầu nói. Hồng huynh, hiện nay phòng tuyến đã rút ngắn, chúng ta thừa nhận áp lực cũng tương đối trở nên nhỏ đi rất nhiều. Hình như không cần phải dùng tới nhiều người như vậy nữa. Mấy người cấp cao đánh giết một hai người có vẻ không đáng kể. Thử thăm dò động tĩnh của ma tổ như nào đi. Hồng Thủy Đại Vu chậm rãi gật đầu. Tốt, Băng Minh, người đi ám sát ma tổ đi. Ám sát ma tổ? Mặt của Băng Minh Đại Vu xanh lét, co giò bỏ chạy. Không phải là nói với các ngươi một câu thôi sao? Vậy mà muốn đưa người tới chỗ chết, đúng là quá vô sỉ rồi. Ta còn chưa kịp thúc đẩy hỏa lực, các ngươi đã nóng vội cái gì? Âm thanh còn vang vọng trên không trung, người đã nhanh như chớp, vô ảnh vô tung. Liệt Hỏa Đại Vu ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một lúc lâu sau không dám lên tiếng. Hồng Thủy Đại Vu có thể cho mình mặt mũi, nhưng mà Tả Trường Lộ tuyệt đối sẽ không. Nói thật, thì bây giờ Tả Trường Lộ không có đập đầu Liệt Hỏa Đại Vu, gọi Tiểu Hỏa tình ý sâu xa, Liệt Hỏa Đại Vu cũng rất thỏa mãn rồi. Bao nhiêu là nhiều đây, làm người vẫn là khiêm tốn chút, à, không riêng gì ngươi, Vu cũng giống như vậy. Lần này Tiểu Đa đánh bậy đánh bạ, chế tạo ra một cái rãnh trời, Nhưng mà bởi vì chế tạo rãnh trời, đương nhiên có thể làm chỗ hủy sức người. Ma tộc muốn phá hủy, không phải là không thể. Tả Trường Lộ nói khẽ. Biện pháp đơn giản nhất. Một khi ma tổ La Hầu ra tay, lĩnh vực cấm không bên kia có thể bị đánh bại trong nháy mắt. Nhưng nếu hắn không ra tay, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, ba khu anh hồn quan vẫn như thành đồng, không gì phá nổi. Hai người liếc nhau, cũng nhìn thấy trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Đúng, đừng thấy Tả Tiểu Đa tạo ra rãnh trời nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng nguồn gốc của rãnh trời này vẫn như cũ, được xây dựng trên cơ sở ở anh hồn quan. Có anh hồn quan, có lĩnh vực cấm không, mới có nền tảng của rãnh trời này, mới không gì phá nổi. Giống nhau là truy cứu căn bản. Anh hồn quan hệ này là sự tồn tại của tinh thần thiên địa. Người bình thường quả thật không phá giải nổi, cũng không hủy diệt được. Nhưng đối với ma tổ La Hầu mà nói, có lẽ đó chỉ là dễ như trở bàn tay. Thực lực của thái cổ cự năng, sánh vai với tu vi thánh nhân, không phải là bất cứ kẻ đương thời nào cũng có thể ước định. Mà lĩnh vực cấm không một khi bị phá, thì cái gọi là rãnh trời chẳng qua chỉ là trò cười. Đại quân ma tộc trực tiếp bay qua là được rồi. Thậm chí ngũ đại ma quân chính là thủ hạ của ma tổ, cũng chưa chắc không có thực lực như vậy. Chỉ có điều bên này cũng có cấp cao đóng giữ. Ma quân thực sự có can đảm đến hành động thì sẽ đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh bên ngoài mới có thể nói tới chuyện hủy diệt anh hồn quan. Nguy hiểm trong đó không thể nào nói hết. Nhưng nếu là ma tổ La Hầu tự mình ra tay thì toàn bộ lại không cần bàn. Đối với hai người Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu mà nói, ở trước chuyện như vậy cảm thấy phẫn uất và khó thở. Lại muốn tất cả hy vọng đều ký thác cho điều kiện tiên quyết là kẻ địch lớn nhất không ra tay như vậy. Hai người bọn hắn là người đầu tiên sống ở hai đại lục đã lâu, trong đáy lòng muốn nghẹn khuất đến hộc máu, rồi lại không thể làm gì. Tình thế mạnh hơn người, người có thể làm sao? Hai kiếm đạo minh, liệt hỏa. Hai vị đạo vu Kim Lân, tinh hồn kiếm quân và cầm sát. Tỷ lệ 30.000 tinh nhuệ, thế nào? Tả Trường Lộ hỏi. Đối với câu hỏi lần này của Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vu nhíu mày. Có chút chuyện bé xé ra to. Là điều cần thiết, ba tòa anh hồn quan bên kia, liên lụy đến vòng tuyến hơn 3.000 cây số. Được thôi. Cũng may, chỉ có những thứ này, nếu thật sự với cái tên băng minh này mà nói, thì toàn bộ phòng tuyến đều dùng loại lĩnh vực cấm không này chế tạo vượt sâu. Đó chính là bước đi cực đoan, buộc ma tổ La Hầu ra tay, không tiếp tục khoan nhượng. Không sai. Như vậy trả lại cho bọn hắn cơ hội chiến đấu. Hai người nhìn biểu cảm của Tả Tiểu Đa ở đằng xa, suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Chỉ thấy chính Tả Tiểu Đa cũng là một gương mặt ngoài ý muốn, bộ dáng mơ màng nhìn ra sườn đồi. Thì ra, tên nhóc này căn bản không nghĩ tới như thế này. Hồng Thủy Đại Vu không nói gì. Chỉ đơn thuần là đánh rắm ở trên hỏa tinh tử là hi. Tả Trường Lộ cũng là một bộ mặt im lặng. Tốt xấu gì, ngươi cũng giả vờ làm dáng vẻ lợi hại đi. Kết quả chính ngươi cũng lộ ra nét mặt mơ màng cho ai nhìn đây. Bên này đang thương lượng đối sách. Trên chiến trường bên kia đã loạn thành một đoàn, tiếng la giết như cửu thiên lôi đình. Tả Tiểu Đa đợi 15 người, còn có Vô Độc Đại Vu và Chu Yểm, tổng cộng 17 người, tạo thành 17 thanh đao nhọn, từ trong đại quân ma tộc dày đặc, giết một người tạo ra một hẻm máu, toàn thân đẫm máu xông lên Bạch Sơn. Vô Độc Đại Vu và Chu Yểm rớt lại ở phía sau, giơ một tay lên, vô số độc khí quấn quanh, sau đó nổ tung ầm ầm. Lại vượt qua mấy chục ngàn quân sĩ ma tộc, thân thể hư thối trong nháy mắt. Trên bầu trời, ma tổ La Hầu ẩn thân, đột nhiên cảm giác, thân thể chấn động một chút, giống như thí thần thương ẩn thân cũng đột nhiên có tiếng vù vù. Đó là cảm giác tâm thần rung động. Đó là Chu Yểm hay sao? Chân mày của ma tổ La Hầu cũng nhíu chặt. Thế nhưng ánh mắt đã hiện ra vẻ kiên kỵ. Thí thần thương hoàn toàn không có dấu hiệu gì, gần như theo bản năng lùi về sau một thước, là có thể vù một tiếng nấp sau lưng ma tổ. Tuyệt đối đúng. Ngoài mặt, ma tổ La Hầu vẫn không dao động, cơ bắp lộ ra dấu hiệu co quắp. Tiếp theo là theo bản năng trách mắng một câu thô tục của ma tộc. Ôi, cái tên mang đến xui xẻo, sao lại ở chỗ này? Thật sự không thể nào trách ma tổ La Hầu kiên kỵ đến cực điểm. Thật đúng là cái tên Chu Uyển đáng ghét này quá là tà môn. Tên này đi tới bất kỳ nơi đâu, thì nhất định sẽ có người xui xẻo. Bất kể thần thánh, yêu ma, vù tiên, quỷ quái hay là người, quả thật gặp thần tà thần, gặp Phật phương Phật, không phân biệt thực lực tu vi, thân phận hay lai lịch, không gì là không thể. Thậm chí, ngay cả hai vị yêu hoàng, hai vị thánh nhân, đều bởi vì khinh thường hắn mà chịu thiệt thòi, thậm chí cũng không biết làm sao lại bị chịu thiệt mà không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Chưa nói sức chiến đấu của Chu Yểm hiện nay so với trước kia còn yếu hơn hai phần. Ma tổ La Hầu thấy cũng chỉ thường thôi, tiện tay một kích cũng có thể giết chết. Nhưng nói tới thuộc tính xui xẻo của tên này thì không thể nào không nói. Chính là ma tổ La Hầu cũng phải e ngại, bình thường không có dám lộ mãn. Đi thỉnh giáo Ngọc Thanh Thánh Nhân, mấy đồ đệ của Ngọc Thanh Thánh Nhân làm phản rồi đi Tây Phương, làm vận số của thập nhị kim tiên, viên mãn không còn được đầy đủ. Đi thỉnh giáo Thượng Thanh Thánh Nhân, một tiệc giáo lớn như vậy của Thượng Thanh Thánh Nhân, không lâu sau tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Đông Hoàng Bệ Hạ tốt bụng an ủi một câu, sau đó đã xảy ra chuyện bị Tổ Long liên thủ với Thủy Phượng vây công, suýt nữa thì chết. Yêu Hoàng gặp tên này hai lần, là bị Vu tộc từ xưa đến nay không sở trường về mưu tính đã phục kích, mà một chút này vẫn chỉ là bên ngoài. Ma tộc La Hầu còn biết một vài chuyện bí ẩn khác, đó chính là ban đầu đạo tổ vốn đã chiếm được tạo hóa bàn nguyên vẹn, mà bên cạnh tạo hóa bàn còn có một con thú con. Truyền thuyết đó chính là Chu Uyển. Đạo tổ dựa vào suy nghĩ từ bi, thuận tay chỉ vào con thú con kia mở ra linh trí. Sau đó cũng ngay vào lúc này, thiên tiên sinh linh ma tổ La Hầu này đã xuất hiện, một thương đâm vào tạo hóa bàn. Sau đó Long Tổ và Thủy Phượng chạy tới, trận Long Hán chi chiến đầu tiên vì đó mà mở ra. Cuối cùng, đạo tổ giành thắng lợi, nhưng mà tạo hóa bàn rõ ràng chỉ còn có một cái bên cạnh, cũng chính là tạo hóa ngọc điệp trong truyền thuyết. Những thứ cạnh cạnh góc góc bên khác không biết đã đi đến chỗ nào. Tất nhiên, Chu Yểm khi đó còn không có cái danh tiếng gọi là ách vận chi thú. Thậm chí, Chu Yểm khi đó còn rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Một con khỉ con sạch sẽ, mắt to trong suốt, vóc người xinh xắn, nhảy tới nhảy lui vô cùng hoạt bát. Dùng cách nói của người hiện đại thì rất là mạnh. Nếu không, đạo tổ cũng không thuận tay chỉ vào kia. Nếu như Chu Yểm là bộ dáng bây giờ mà nói, đoán chừng đạo tổ trực tiếp một chưởng đã đập thành tro bụi rồi, chứ còn làm phép mà làm gì. Nhưng chính là một chỉ kia có vấn đề. Nếu như không có một chỉ kia, không làm trễ nải thời gian, có lẽ tạo hóa bàn đã rơi vào trong tay của đạo tổ. Suy cho cùng, cũng chỉ thiếu một chút như vậy mà thôi. Người nói, trong đó thật sự không có gì khó nói hay sao? Hơn nữa ma tổ còn biết, ngay lúc đó một vị đại năng khác, Atula Minh Hà, lịch lãm thiên hạ, thấy Chu Yểm trạng thái thú con, nóng lòng không chờ được, muốn mang vật nhỏ đáng yêu này về cho con gái chơi. Khi đó Chu Yểm mới bắt đầu tu luyện, thật sự cũng chỉ là một con gà yếu ớt. Sau đó trên đường đi, Minh Hà gặp phải mai phục của Tây Phương Nhị Thánh. Lần đó kêu một tiếng thảm thiết, ngay cả Minh Hà xen lẫn kiếm linh, linh bảo nguyên đồ kiếm, cũng bị đánh cho mấy trăm ngàn năm không thể nào khôi phục. Bộ tộc Atula bị mang đi một nhóm tinh anh lớn, nghe nói bị độ hóa rồi. Từ đó về sau, Minh Hà lão tổ lại càng trốn ở tu la giới, không dám ra ngoài. Mà Chu Yểm cũng trong lần thứ nhất Minh Hà bị tập kích, đã bị ném ra ngoài theo bản năng của hắn. Nhưng bầu không khí đại chiến như vậy, tên này lại bình an vô sự. Người nói, trong đó thật sự không có gì khó nói hay sao? Tây Phương Nhị Thánh cũng có chỗ ràng buộc với Chu Yểm, năm đó tiếp dẫn đạo nhân Đông Độ truyền giáo, dẫn theo vài môn hạ của Thượng Thanh Thánh Nhân mang về bổ sung Tây Phương, có thể nói là được lợi rất lớn. Trên đường đi về cũng thuận tay dẫn theo Chu Yểm. Kết quả nửa đường là cảm thấy tu vi của tên này quá thấp so với các loại đại yêu khác, tương lai khó có hy vọng nên lại ném đi. Mà hắn sau khi trở về, bán sinh linh bảo thập nhị phẩm kim liên của hắn bị con muỗi gì đó ăn. Nhân bản mệnh linh bảo của Đường Đường Thánh Nhân bị con muỗi ăn. Chuyện này quả thật là muốn bao nhiêu hoang đường thì có bấy nhiêu hoang đường. Ở trong đó không có gì khó nói ra sao, ai mà tin chứ. Mặc kệ là bao nhiêu tai nạn lớn cỡ nào, cái tên Chu Yểm này chính là vẫn không chết được, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Mà hễ là tới gần nó, cơ bản đều ngủng củ tỏi, không phân biệt địch bạn, bất luận gần xa. Hễ là đã từng chỉ điểm hắn, hoặc là có chút thiện cảm đối với hắn, vậy thì không thể không gặp xui. Ma Tổ La Hầu với tư cách là sinh vật tiên thiên, thái cổ cự năng. Đối với những chuyện xưa này, nghe nhiều cũng đã quen, thậm chí còn có chuyện chính hắn từng tự trải qua. Tỉ mỉ ghi nhớ một lần là nhìn không được thở ra một ngụm. Bởi vì những người này không may trước đó đều không ngoại lệ, đều từng xuất hiện cùng lúc với Chu Yểm. Sau đó, dân lại đều không để ý đến. Chỉ có đem những lần gặp gỡ này tổng hợp lại toàn bộ, từ từ làm rõ đằng sau từng chút một, mới có thể từ một góc cực kỳ không đáng chú ý, phát hiện ra rằng, ai lúc ấy tên này cũng ở đó. Cứ như vậy, chuyện này rõ ràng càng trở nên liên kết. Vì vậy, trong chuyện này lại có Chu Yểm. Một chuyện khác cũng rõ ràng. À, chuyện này vậy mà cũng có Chu Yểm sao? Nhưng chính là như thế này, cũng mãi cho đến Bắc Hải Huyền Quy bị Oa Hoàng chém giết, tên của ách vận chi thú Chu Yểm mới xem như chân chính vang dội. Sau đó là liên hệ tới chuyện khi trước, mọi người mới chính thức biết. Mẹ nó, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn hay sao? Ma Tổ La Hầu lại mạnh mẽ hơn thì cũng không dám nói mình thật sự mạnh mẽ hơn so với bất kỳ ai. Thí Thần Thương cũng bị kinh sợ, đừng nói là người khác. Có lẽ tất cả mọi người đều không biết, ban đầu Hồng Vân được công nhận là người hiền lành nhất Hồng Hoang, từng chỉ bảo Chu Yểm tu luyện, khai sáng công pháp cho Chu Yểm, chính là Hồng Vân truyền lại. Ma Tổ La Hầu thì thào nói. Thí Thần Thương vù một tiếng chui vào thân thể của Ma Tổ. Cho dù Thí Thần Thương là đỉnh cấp linh bảo tiên thiên, lúc này cũng là như ve sầu mùa đông, bất kể là thập nhị phẩm kim liên của tiếp dẫn đạo nhân hay là nguyên đổ kiếm của Minh Hà, nội tình của thứ nào cũng không kém nó. Nó còn biết Hồng Vân về sau thân tử đạo tiêu, ngay cả xen lẫn linh bảo tàn hồn hồi lô cũng không biết tung tích, không thể nói trước cũng là bởi vì tên này. Yên tâm đi, Ma Tổ ho khan một cái. Đều là có ý tốt đối với hắn mới có thể gặp xui xẻo. Ta đối với tên này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có ấn tượng gì tốt. Cho dù có ảnh hưởng cũng là có hạn. Chu Yểm đối với ta căn bản không có ảnh hưởng gì. Thí Thần Thương vù vù nói. Thật sự là có hạn sao? Thật là không có ảnh hưởng gì chứ. Ngươi quên, ngươi vừa rồi mới nói ngươi và hắn trong khi hỗn độn sơ phân đã từng đối mặt. Lấy tu vi của ngươi đã sớm thành thánh, lại cho tới bây giờ còn chưa có thành thánh. Trong đó thật sự không có cái gì khác khó nói hay sao? Khuôn mặt của Ma Tổ La Hầu lập tức đen đi, không nhịn được nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ ta không thể thành thánh lại cũng bởi vì tên này hay sao? Đời rốt cuộc là cái quái gì, sao lại tà môn như vậy? Còn nghĩ sâu thêm một tầng, từ xưa tới nay cũng không phải không có người nhìn tên này không vừa mắt. Từng có rất nhiều vị đại năng muốn giết tên này, như là thập thất đệ tử của Thượng Thanh Thánh Nhân là Quy Linh Thánh Mẫu, Nhân Giáo Đông Hoa Thượng Tiên, Càn Khôn Lão Tổ, Vô Vọng Chân Nhân. Nhưng mà phần lớn mấy vị đại năng này đều đã hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Còn tên Chu Yểm này lại là sau khi đại lục phân chia rồi lại thống nhất, lại còn xuất hiện ở đây nhảy nhót tưng bừng. Vẫn là dáng vẻ yếu ớt kia, vẫn là tính tình hèn mọn sợ chết kia, vẫn là bộ dáng như năm đó, nhưng mà hắn không có chết, chính là không chết. Ma tổ cau mày, lại còn nghĩ sâu thêm một tầng. Lần này đại lục ma tộc trở về, gặp gỡ hàng loạt đều không bình thường, đầu đầu cũng rất khó hiểu. Đầu tiên chính là trở về đại lục, đối phương lại có thể nhắm vào thời gian chính xác đại lục ma tộc suy yếu nhất, phát động tập kích. Lập tức đã giết chết tam đại ma quân đỉnh cao của ma tộc. Chuyện này hợp với lẽ thường hay sao? Điều này quá không hợp lý. Tam đại ma quân quá là xui xẻo rồi. Sau đó là bên hắn tiến công, mục tiêu là đạo minh. Rõ ràng là vì ba đại lục liên quân. Rõ ràng sớm đã nhằm vào thời gian, địa điểm và vị trí trở về đại lục ma tộc. Có thể sửng sốt cũng vẫn tiếp tục bố trí tương ứng sau đó. Thậm chí tạo dựng phòng tuyến hay là tương phản. Đầu đầu cũng lộ ra quỷ dị. Trước đó khi đánh tan Thiên Lang Quan, trong quan có hai tên theo ma tổ, cũng thuộc siêu cường giả của ba đại lục đỉnh phong. Lại không lâu trong lúc hai bên khai chiến đã ngã xuống, ngay cả một đối thủ thích hợp chôn cùng cũng không có. Người nói có bi ai hay không chứ? Người nói ở trong đó có chỗ nào khó nói hay không? Không thể không nói, mọi chuyện không thể ngẫm lại. Một khi ngẫm lại, há lại chỉ có tường đó. Càng nghĩ càng thấy sợ. Quả thực không cần quá khủng bố, nhất là đã trải qua sau khi tự mình tưởng tượng ra. Ma tổ La Hầu lại mắng một câu ma tộc thô tục. Ta đây không phải là kiêng kỵ hắn, mà là thật sự không muốn gặp hắn. Ta thà rằng làm một trận với Hồng Quân, cũng không muốn nhìn thấy con khỉ này. Mẹ kiếp, ông đây chính là kiêng kỵ hắn, kiêng kỵ tên cặn bã này. Trước đó La Hầu cả đời này cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà kiêng kỵ một tên cặn bã mà dùng hai đầu ngón tay đã có thể bóp chết. Đương nhiên nếu là Chu Uyển tự mình biết, mình lại có tư cách làm ma tổ La Hầu kiên kỵ, đoán chừng đã trực tiếp là thời khắc cao quan cực hạn của đời này. Lúc này, đại quân ma tộc ngược gió đạp tuyết bắt đầu tấn công. Ba tộc liên quân tất nhiên là hết sức chống cự, một lần là một lần đánh lui tiến công của ma tộc. Bầu không khí xung quanh lần này là khác lạ so với lúc trước. Khí hậu rét lạnh thấu xương, trên trời tuyết lớn vẫn luôn rơi xuống không ngừng không nghỉ. Sau đó, đám người Tả Trượng Lộ ngạc nhiên phát hiện ra, lần này ngay cả chiến trường cũng không cần thu thập. Nhìn thấy một màn trước mắt làm cho rất nhiều người liên quân, suýt nữa ngay cả bữa cơm tối cũng phun ra. Đại quân ma tộc vậy mà lấy thi thể của đồng bào chết trận, những thi thể kia còn hình dáng đầy đủ hoặc là bộ phận hoàn chỉnh, tìm để kéo về nấu ăn. Trời ơi, đây còn là người sao? Du Đông Thiên trừng mắt gào thét, không thể nào tin. Thì bọn chúng vốn không phải là người mà tâm ma tính, vượt ngoài nhận biết của chúng ta, chẳng có gì lạ. Nếu nói ma tộc nuốt luôn thi thể của tộc nhân mình, khiến cho ba đại lục liên quân kinh ngạc buồn nôn, phát hiện tiến thêm một bước là những lần nuốt chửng đồng bào và ăn thi thể kia mà quân đội ma tộc đã ăn. Sức mạnh từng cái một lại có biên độ tăng trưởng lên tương đương. Phát hiện này, nhận thức điều này, làm cho liên quân bên này càng trợn mắt há mồm, đáy lòng phát lạnh. Cuối cùng, chúng ta là đang tác chiến với cái gì đây? Tả Trường Lộ lập tức hạ lệnh. Thi thể tướng sĩ liên quân chết trận, ưu tiên cố gắng hết sức cướp về cho ta. Mệnh lệnh này được toàn thể liên quân chân thành đồng ý. Đúng, chúng ta có thể chết trận. Nhưng chúng ta dù sao cũng không thể chịu được sau khi chết còn bị ma tộc nấu lên ăn. Mà một đám quân sĩ thuộc quyền của Nguyên Đạo Minh, hai mắt đỏ bừng, cả người giống như căm phẫn và tức giận muốn nổ tung. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của ma tộc trước mắt đã không khó đoán ra. Hiện tại cố hương của mình, những dân chúng ở lại kia, những anh em đồng bào ở lại đấu tranh cản phía sau, đáng là còn rất nhiều, thậm chí phần lớn đều đã biến thành đồ ăn của ma tộc. Bị ăn sống. Đây là chuyện vừa tưởng tượng đã có thể nghĩ ra, mà hiện thực thậm chí so với điều đó còn đáng sợ hơn. Bên cạnh có không ít người cũng trợn trắng mắt, vẻ mặt im lặng bỏ bát cơm xuống. Chẳng những lại không thấy ngon miệng, còn có buồn nôn. Vài ngày kế tiếp sợ rằng cũng không thể nào nuốt trôi. Không thể không nói hành vi tàn bạo của ma tộc khơi dậy tư tưởng cùng chung mối thù của các chiến sĩ ba đại lục trước nay chưa từng có. Từ ngày này trở đi, chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm thảm thiết. Chiến sĩ liên quân bày ra những đòn chém giết hoàn toàn không cần mạng, phản công. Được chứng kiến thái độ ma tộc đối đãi với người ba đại lục, lại không có người nào sẽ không liều mạng. Nghĩ đến đạo phòng tuyến thất thủ, thế gian phồn hoa sau lưng, tất cả phụ lão hương thân đều sẽ biến thành đồ ăn bị cắn xé trong miệng của ma tộc, là mỗi người đều không chịu được. Cuộc chiến công thủ đang ngày tiếp nối đêm, càng ngày càng tiến tới trạng thái thảm thiết. Mà ma tộc cấp cao bên kia đang không ngừng tấn công, cũng đang khẩn cấp tập hợp tin tức. Trước đó liên tiếp công phá hai tuyến phòng thủ, bắt được khá nhiều tù binh, mà một số dân chúng có quân lực cao hơn một chút cũng bị giữ lại một phần, đã biết hỏi ý tình huống của ba đại lục. Ma tộc cũng không hoàn toàn, chỉ biết quát tháo tranh đấu tàn nhẫn, cũng có rất nhiều người hậu cần. Ví dụ như, lần này tế vô số thư ký ma tộc đang sửa sang lại, sưu tầm rất nhiều đồ vật hữu dụng. Cuộc chiến thảm thiết phát hỏa từ ngày đó là mở đầu, sau đó cũng chưa từng ngừng. Ngày ngày qua, cả ngày lẫn đêm, mấy người Tả Tiểu Đa cũng không ngừng xuất kích, chiến đấu giết địch. Đám người Hải Hồn Sơn cũng đều chia tổ thành từng nhóm, đi theo đại quân xuất kích. Mỗi một lần đều là giết đến bị cướp về, mình đầy thương tích. Huyết mạch con cháu vua tộc không thiệt thòi, chiến đấu hung hãn không sợ chết, giết địch như bổ dưa thái rau. Mặc dù tu vi còn muốn cao hơn bọn hắn, chúng ma tộc bạo ngược khát máu vẫn không phải là kẻ địch của bọn hắn. Mà đại môn lấy được thành quả chiến đấu như vậy, một đám người rất hăng hái, cảm giác mình đã thành anh hùng. Lúc tụ lại một chỗ đều là cao giọng đàm luận, giết địch như nào, giết hết địch quân cao giai ra sao. Khi đám người Tả Tiểu Đa không ở cùng nhau, 56 người đúng là hăng hái, hứng thú nói chuyện trình độ cao đến tương đương. Cho dù là toàn thân vẫn tự chảy máu, cũng có thể hăng hái bừng bừng tham dự vào cuộc thảo luận. Đương nhiên, bàn về khen ngợi cũng đúng là mỗi người cũng lập được không ít công lao, không còn khoa trương giả bộ như trước. Mọi người đối với không khí của cuộc sống trước mặt cực kỳ hài lòng. Giết địch rồi trở về cao giọng đàm luận, sau khi tự biên tự diễn chính là trở lại bên trong diệt không tháp của Tả Tiểu Đa tu luyện chữa thương, sau đó cảm giác tiến bộ thì lại đi giết địch, tu vi cá nhân từ từ tăng. Nhưng làm sao chỉ để bọn hắn vui vẻ được, Tả Tiểu Đa quyết định bắt đầu thu phí, mỗi người một ngày là 10 khối tinh hồn ngọc cực phẩm. Phí thuê dụng này nhất định không thể rẻ, nhưng mọi người không thèm để ý, dù sao cũng là đáng giá. Vật vượt qua giá trị, lấy bối cảnh lưng tựa vào vua tộc của 56 người, bàn luận về chiến công gần đây, chỗ tài nguyên này vẫn lấy ra được, hoàn toàn không có áp lực. Mặc dù Tả Tiểu Đa thường xuyên quái lạ, không nói tăng giá gì, ví dụ tâm trạng không tốt lại tăng giá, tâm trạng quá tốt cũng tăng giá, nhất là không có tâm trạng gì hết sẽ tăng giá vân vân. Mọi người nghe cũng đã quen rồi nên không thèm để ý. Chỉ cần không phải không cho vào, người tăng giá thì tăng giá, tùy cho người tăng. Phúc địa động thiên như vậy, chi phí thuê một chút như vậy, đứa ngu mới tức, mới có thể không vào đấy. Nhưng mà mỗi lần khi đám người Tả Tiểu Đa ở cùng nhau, mọi người lại có cảm giác tu vi của mình rõ ràng có tiến bộ nhảy vọt, nhưng chênh lệch lẫn nhau tại sao lại giống như càng xa hơn. Cảm giác như vậy, nhận thức điều này làm cho một đám những thiên tài vua tộc đều vô cùng nghẹn khuất, rất chán nản nhưng lại không thể làm gì. Cùng là đánh xong một trận chiến, sau khi chúng ta trở về vô cùng phấn chấn hưng phấn, nhưng mà người ta mỗi lần đại đội không đủ xuất kích đều là cả người sát khí đi, lúc trở lại sát khí không những không giảm, ngược lại là sát khí càng thể hiện nồng đậm hơn quanh quẩn trên người. Mỗi lần xuất kích nói chung có vài khuôn mặt tươi cười, nhưng sau khi trở về sắc mặt của một đám người âm trầm, giống như có thể xông tới giết người bất cứ khi nào. Đám người Lôi Năng Miêu thật sự nghĩ mãi không ra, đám người này là sao, tại sao lại cổ quái như vậy? Rõ ràng đám ma tộc có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn bị các người làm thịt, sao các người còn chưa thấy đủ, đưa cái mặt thối ra cho ai xem, giết bao nhiêu mới là nhiều chứ? Càng về sau nghe đại đội không đủ người ta nói chuyện với nhau mới hiểu. Một trận này lại đánh vô ích rồi. Ai, nói cũng đúng, đánh thật là thất vọng. Người nói xem, làm sao binh sĩ ma tộc lại nghèo như vậy chứ? Bọn hắn không phải là vừa mới đánh được đạo minh hay sao? Tiến vào chiếm giữ đất liền, không phải là lúc túi tiền phòng ra nhất ư? Chẳng những nghèo, trong thân thể ngay cả ma đan cũng không có. Ma tộc sống như vậy còn có tích sự gì? Chính là, đánh yêu thú còn có yêu đan mà. Bây giờ là đảo ngược, mẹ kiếp, ma tộc gì mà cái gì cũng không có. Ta không chết tâm, nhưng mà sợ soạn quá nhiều ma chúng. Toàn thân trên dưới, đâu đâu cũng sợ. Nếu không có, chưa từ bỏ ý định, cũng phải hết hy vọng rồi. Những không gian, vậy mà tất cả đều trống không. Vốn là lúc thu hoạch được những không gian, lòng còn tràn đầy niềm vui. Bên trong cái gì cũng không có, không được dùng. Cũng chỉ có không ít thi thể. Đúng là ngươi nói cái này đều là một đám đồ chơi gì chứ. Tiếng sột soạt vang lên, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều những không gian. Phần lớn đều là trống không, chỉ có số ít bên trong có mấy viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Tinh hồn ngọc cực phẩm thu thập tổng cộng chỉ có 3 viên. Nhiều nhẫn như vậy mà, ma tộc cũng quá là nghèo nàn rồi. Ta đúng là thất vọng đấy. Đám nghèo như vậy còn không biết xấu hổ mà đi ra ngoài đánh giặc. Chỉ nghe tiếng Tải Tiểu Đa đầy bất mãn, oán trách, vang lên. Các người còn thiệt hả? Ta mới là lỗ to nè. Ta chỉ có một cái không gian như vậy thôi. Nuôi các ngươi và tất cả mọi người cũng chỉ trông cậy vào trên chiến trường có thể có chỗ thu được. Kết quả gặp phải một đám ma tộc nghèo kiết xác. Há là chỉ có một từ lỗ vốn mà hình dung. Ta liều mạng để chiến đấu. Ta mỗi lần đều vào bảy ra bảy trong trận của ma tộc. Đánh chết nhiều người như vậy, nhưng mà phần thưởng quân bộ cấp cho ta, tất cả đều bị cha mẹ ta lấy đi, chia cho người khác rồi. Ta biết tìm ai mà nói lý lẽ đây? Bây giờ hơn hôm qua, không chỉ đơn thuần là lấy đi phần thưởng của ta, mà ngay cả của vợ ta cũng cầm đi. Còn luôn miệng nói rằng, tất cả chiến lợi phẩm trên chiến trường đều thuộc về ngươi. Cũng đủ tự cung tự cấp. Các ngươi nghe thử đi, lời này còn là tiếng người hả? Hiện tại làm cho hai vợ chồng ta đều biến thành nghèo rất mùng tơi. Ta ấm ức, ta tủi thân. Không được không được, sau này các ngươi đi vào việc không tháp, nhất định phải giao nộp phí. Tăng giá nha, nếu không tăng giá thì ta không có sống nổi rồi. Mỗi người, mỗi ngày, 10.000 tinh hồn ngọc cực phẩm. Không giao, không được phép đi vào. Nghe nói vậy, lập tức xúc động tinh thần quần chúng. Ngươi mà nghèo hả? Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình nghèo. Coi như trong thời gian này, sợ rằng tất cả tài sản của ba đại lục cộng dồn, chưa chắc có thể có người nào giàu hơn so với ngươi. Rõ ràng đã giàu nhất thiên hạ rồi, là còn khóc lóc than. Mặt mũi ngươi để đâu rồi? Tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà tăng giá, không biết xấu hổ mở miệng mà nói? Nhìn xem linh dược trong thiên tài địa bảo pháp lý của ngươi kìa, nhìn sơ qua, đoán chừng cũng có hơn 300 gốc. Làm sao ngươi còn dám có mặt mũi nói là ngươi nghèo? Làm sao không biết xấu hổ nói mình sống không có nổi? Thực sự cho rằng người rất tiện thì thật sự là vô địch hay sao? Đúng là đáng khinh. Tại Tiểu Đa nhắc tới tăng giá, mọi người lập tức xúc động tinh thần quần chúng cùng nhau tấn công. Người nào mà không biết tính tình của tên nhóc này chứ? Lúc trước một chút oán giận kia còn biệt khuất, tủi thân, âm ức. Thật ra thì mục đích trong xương cốt của tên này cũng chỉ có một. Chính là muốn thu phí, muốn nâng giá. Mọi người am hiểu sâu sắc tính cách kia sao có thể để cho hắn tiện được như ý. Mặc dù nói người tiện thì vô địch, nhưng hắn không có đụng phải tiện nhân. Đương nhiên, tiện nhân đụng phải tiện nhân thì phải xem giới hạn cuối cùng của ai thấp hơn, ai mới chính xác là người vô địch. Mà một vòng trận chiến miệng này, đám người Hải Hồn Sơn ở bên ngoài nghe được trực tiếp đã hôn mê. Ôi trời, còn có cách nói này sao? Chúng ta là đi giết địch, ra chiến trường thì chạy, còn sống sót thì tốt rồi. Lập công giết địch sống sót, nếu có thể nữa thì tích lũy chút chiến công, cũng đã là toàn bộ mục đích của chúng ta rồi. Nhưng mà ngươi nhìn người ta xem, dự tính ban đầu của người ta ra chiến trường là đi phát tài đấy. Tư tưởng cảnh giới của người ta hoàn toàn không giống với chúng ta. Khó trách, chúng ta mỗi lần trở lại thì phấn khởi bừng bừng, người ta thì mặt ủ mày cau, mất hứng vô cùng. Thì ra, mục đích của dự tính ban đầu căn bản không có đạt được. Mọi người, không nên nản chí. Lý Thành Long lên tiếng. Cấp cao của ma tộc vẫn có chút nước béo. Ngày mai, chúng ta quyết định mục tiêu đúng giờ. Dù sao có thể có chút thu hoạch. Nói không chừng vẫn có thể phát tài. Ta mơ hồ có cảm giác cấp cao của ma tộc ít nhiều, cũng có chút địa vị. Đáng chừng hành vi và suy nghĩ của bọn hắn không giống với ma chúng bình thường, xuất thân cũng không giống. Long Vũ Sinh ai oán nói, núi ma biển ma thế kia, làm sao có thời gian sàng lọc một đám người? Chuyện là do người làm, dù thế nào cũng phải thử. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là ngày mai đi. Có thu được mới có thể nộp tiền thuê nhà cho Tả lão đại. Hắn mặc dù tiện, nhưng hắn cho chúng ta chỗ tu luyện, dù sao cũng là sự thật. Cho phép hắn bất nhân, nhưng mà chúng ta không thể nào bất nghĩa. Quân sư đại nhân đó rất là đúng, cứ quyết định như vậy đi, tất cả thu được, toàn bộ đều thuộc về Tả lão đại. Tả Tiểu Đa nghe mà thở hổn hển. Đúng cái rắm, một đám ma tộc nghèo nàn có thể có tiền thuê nhà cho ta sao? Các ngươi còn không biết xấu hổ nói nhân nghĩa với ta. Ngẫm lại phiếu nợ của các ngươi đi. Là lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con đẻ lãi cháu đẻ lãi chắc. Cũng bao nhiêu kìa, làm sao các ngươi không biết xấu hổ nói ta bất nhân bất nghĩa? Cái này còn có thiên lý hay sao? Yên tâm, đời này vẫn còn dài, ngài cứ chờ đi. Yên tâm, cuộc đời này vẫn còn dài. Đám người Long Vũ Sinh toàn là giọng điệu giải tán ngay lập tức, rồi tiến vào Diệt Không Tháp đi luyện công. Ta chính là cảm thấy ta lỗ rồi, lỗ tới nơi rồi, muốn phá sản rồi, vợ à. Ta cần an ủi, muốn hôn nhẹ một cái, ôm một cái, nếu không tối nay, hai chúng ta uống chút đi. Tả Tiểu Đa có phần im lặng nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm quét một chút đã không thấy tâm hơi, tùng tích cũng không. Độ cao di chuyển của chiêu thức này, thấy đám người Lôi Năng Miêu nhìn mà than thở, làm sao cũng không nghĩ ra được. Loại thân pháp này so với thuấn di còn nhanh hơn là làm sao để tu luyện ra được. Tả Tiểu Đa trợn mắt há mồm, nhìn theo hướng Tả Tiểu Niệm rời đi, nét mặt hỗn loạn. Ta còn chưa nói xong đâu, ta còn chưa đáng thương xong đâu. Người biết ta nói uống rượu là ý gì sao? Nói không chừng, ta chỉ nói là uống bia thôi mà. Ôi thiệt lạ, thân pháp này sao nhanh như vậy, chạy nhanh như vậy, ta không có kịp bắt. Lần sau, cần phải chuẩn bị tốt trước mới được chứ. Tả Tiểu Đa thì thào tự nói. Buổi tối hôm đó, mấy vị ma quân ma tộc đánh lén ba tòa tuyến ngoài cùng, khống chế sườn đồi lĩnh vực cấm không anh hồn quan, bị liên quân đánh lùi. Đại khái là tình hình chiến đấu khá kịch liệt. Người hai bên có tất cả mấy người bị thương. Mà từ sau nửa đêm bắt đầu, lần nữa chiến đấu kịch liệt. Đám người Tả Tiểu Đa không ngừng xuất kích, không ngừng tu luyện, không ngừng tiến vào trong chiến trận, từng đợt rồi từng đợt, thu hoạch mạng ma. Muốn phát tài nhưng đáng tiếc, thu hoạch vẫn lác đác như cũ. Đám ba người Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vu còn có Lôi Đạo Nhân, từ đầu tới cuối cũng chưa từng ra tay, vẫn ở trấn Trung Quân. Những người khác thì đều lần lượt ra chiến trường. Mà nhiệm vụ chủ yếu của đám người Tả Tiểu Đa chính là đội viên cứu hỏa, chỗ nào xuất hiện nguy hiểm thì xông về hướng đó. Lấy trình độ thực lực tu vi của bọn hắn làm chuyện này là vừa vặn nhất. Trong đó lại lấy Tả Tiểu Đa tích cực nhất. Hắn vừa gấp rút tiếp viện khắp mọi nơi, vừa không ngừng phát thiên cơ phê lệnh, như bông tuyết rơi vãi, phất tay thì đã phát ra bên ngoài mấy ngàn mấy chục ngàn tấm. Tả Tiểu Đa ngoài miệng khóc than, mà tài nguyên tầm thường lác đác cũng là thật. Nhưng mà trận chiến tranh này, người thắng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn. Điểm khí vận vô số, những người khác không thể thấy. Mỗi ngày không gián đoạn về tay, không khi nghi ngờ gì như trời đổ cơn mưa to. Thời gian kéo dài, vô số bột phấn tinh hồn ngọc của ba đại lục không ngừng đưa vào trong Diệt Không Tháp. Hơn nữa còn có vô số loại bảo vật không gian, chỉ cần lục soát rồi sẽ đưa hết vào Diệt Không Tháp. Vô số ma hồn bị Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đánh tan, sau đó bị Yên Thập Tứ cắn nuốt. Vô số khí vận thiên cơ bị con rồng nhỏ và tiểu tiểu còn có Oa Hoàng kiếm chia nhau. Diệt Không Tháp mỗi ngày đều đang tiến bộ bước lớn. Con rồng nhỏ cũng đang không ngừng trưởng thành với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Còn có thực lực của tiểu tiểu và Oa Hoàng kiếm cũng đang không ngừng tăng cường, tiến triển cực nhanh. Yên Thập Tứ lúc này bỗng chốc đã tạo ra thân thương và mũi thương tương đối hoàn chỉnh. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử càng là lộ ra vẻ khỏe mạnh, ngày càng thành thục. Từ khi Tả Tiểu Đa đạt được chủ thể tạo hóa bàn cho tới nay, là thật sự không nghĩ tới, lại có một ngày, điểm khí vận sẽ đến dễ dàng như vậy, vượt qua dự tính với một số lượng khổng lồ. chẳng bao lâu trước, chính mình còn vì không nỡ dùng mấy giọt điểm khí vận, chi lợi nhuận cho con rồng nhỏ nửa giọt, cũng làm cho nó cảm động đến rơi nước mắt. Hiện nay thì, ngay giờ này, ngày này, sử dụng phung phí thì đúng là phát rồ, làm cho người ta giận sôi. Mỗi một ngày, gần đây Tả Tiểu Đa cũng cảm giác mình như đang nằm mơ, chậm rãi từng bước tràn đầy không nỡ. Công kích của ma tộc đang kéo dài là càng ngày càng điên cuồng, nhưng mà trước Bạch Sơn nguy nga này, nghiễm nhiên, trước rãnh trời hiểm trở, đúng là cho dù như nào cũng không thể đột phá phòng tuyến được một bước. Coi như ma tộc cũng biết liều mạng, thỉnh thoảng chơi trò tự bạo. Nhưng là một đám người liên quân tinh hồn bên này cũng chỉ có càng điên cuồng hơn bọn hắn, càng thêm liều mạng, gắt gao đứng vững tiến công ma tộc. Dù thế công của ma tộc điên cuồng như nào, nhưng phòng tuyến cứ bao quát như vậy, không có cách nào để toàn bộ số lượng một nhóm lớn tiến lên. Vẫn vậy, dừng ở chiến thuật thêm dầu từng tốt một. Thành quả có thể lấy được đương nhiên rải rác gần như không có. Mặt khác, mặc dù liên quân bên này cũng là thương vong quá lớn, nhưng về tổng thể tình hình mà nói, ứng phó cũng tương đối thông dong. Theo tình hình chiến đấu tiếp tục tăng, dần dần phát triển đến dẫn đầu ngũ đại ma quân, còn lại 10 vị thần ma cũng gia nhập chiến cuộc, chém giết hết toàn lực. Nhưng liên quân bên này sớm đã có dự tính, nhân thủ càng đầy đủ, một lần là một lần giết người lùi trở về. Hai bên lâm vào một loại trạng thái giằng co rất vi diệu. So sánh mà nói, ma tộc bên này rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, mỗi ngày đều phải trả giá thương vong tương đối thê thảm. Lại qua mấy ngày, mấy vị ma quân cầm đầu rốt cuộc phân biệt rõ tương lai. Còn đánh như vậy cho dù là kéo dài, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng Bạch Sơn. Hết lần này tới lần khác, ma tổ La Hầu từ đầu tới cuối đều không muốn ra tay. Kết quả này không chỉ có tinh hồn bên này không giải thích được, còn là ma tộc cấp cao cũng y hệt, không hiểu ra sao, khó hiểu đến cực điểm. Lão nhân gia ma tổ, vì cái gì mà không ra tay? Tình huống hiện nay lại rất rõ ràng. Thực lực đối phương mạnh mẽ, chỉ bằng vào chúng ta, thì tuyệt đối không thể nào bắt được. Nhưng chỉ cần lão nhân gia người ra tay, chúng ta đã có thể thắng lợi, giải quyết dứt điểm. Hơn nữa còn nói là thắng lợi mang tính áp đảo. Đây là sự thật không thể nào tranh luận, là ván đã đóng thuyền. Nhưng bây giờ một đường đi tới nơi đây, thương vong của ma quân rõ ràng đã vượt qua 1 tỷ. Cho dù rất nhiều thi thể ma quân biến thành quân lương cho binh sĩ còn sống, cuối cùng vẫn là thương vong to lớn, ảnh hưởng quá lớn đối với toàn thể ma tộc. Nhưng mà ma tổ La Hầu vẫn không nhúc nhích. Vậy ngài mang bọn ta trở về mà làm gì? Là đi tìm chết hay là chịu chết đây? 5 vị ma quân không có can đảm tiến đến chất vấn ma tổ. Ngược lại, bí mật tìm tới Tả Hữu Hộ Pháp một mực không ra tay, là Tà Long và Minh Phượng. Thật là không chịu nổi nữa rồi, lão tổ cứ không ra tay, chúng ta tấn công đến, cuối cùng sợ rằng toàn bộ đều chết ở chỗ này. Chuyện này rốt cuộc là ra sao? Thật tình không biết, Tà Long và Minh Phượng đối với chuyện này cũng là biểu hiện buồn bực, bởi vì hai người bọn hắn bây giờ cũng là hồ đồ. Trở về với thành thế lớn như vậy, sau khi trở về lại không cho phép ra tay. Chẳng lẽ ma tử ma tôn chỉ là dùng để lần lượt làm bi thịt hay sao? Đây xem như là chuyện gì? Vì vậy hai người này đã cả gan xin gặp ma tổ. Kết thúc tập 323 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.